Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe từ Tiểu Cần nói vậy, Tạ Tiểu Quyên cũng không còn lý do gì để từ chối nữa. Cô ta đành phải đồng ý đi cùng. Ai ngờ khi mấy người chuẩn bị ra khỏi cửa, Giang Viễn và Lục Tử cũng đến ăn cơm. Nghe nói mấy người định đi xem phim, Giang Viễn không khỏi ngạc nhiên nhìn Trương Cường. Chu Cận Xuyên và Tô Ý là vợ chồng, đương nhiên là đi cùng nhau. Tạ Tiểu Quân và Bạch Miêu Miêu là đối tượng tiềm năng. Anh ta cũng biết, chỉ có Trương Cường và Tạ Tiểu Quyền là anh ta không hiểu ý nghĩa. Lục Tử đứng bên cạnh thấy vậy, cũng lập tức hiểu ra. Anh ta đẩy Giang Viễn. Anh Viễn, ban ngày anh còn nói muốn đi xem phim mà. Vừa hay đi đông cho vui. Chúng ta đi xem phim cùng đi. DTVTA Tiểu Quân ngạc nhiên nhìn hai người. Hai người không phải đến ăn cơm sao? Giang Viễn cũng nhanh chóng phản ứng. Không, bọn tôi vừa ăn ở ngoài rồi. Tiện đường ghé qua xem mọi người thế nào thôi. Hai người đều muốn đi. Tạ Tiểu Quân cũng không tiện nói gì. Dù sao đây cũng không phải là do anh ta tổ chức. Tô Ý, người tổ chức giả vờ như không biết chuyện gì. Liếc nhìn Chu Cận Xuyên. Sau đó chào hỏi mọi người đi xem phim. Trên đường đi, Tô Ý kéo Bạch Miêu Miêu và Tạ Tiểu Quân đi cùng. Vừa đi vừa trò chuyện, Chu Cận Xuyên tất nhiên cũng đi theo vợ. Bên kia, Trương Cường trước khi đến đã được dặn dò, nên dọc đường đi, anh ta luôn cố gắng tìm chuyện để nói với Tạ Tiểu Quyên. Giang Viễn và Lục Tử giả vờ như không biết gì cứ bám theo hai người. Thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Cuối cùng Lục Tử còn rất tinh ý, kéo Trương Cường đi trước. Vừa đi vừa xưng anh gọi em, Giang Viễn cùng với Tạ Tiểu Quyên bị tụt lại phía sau. Vừa đi vừa trò chuyện. Trước đó, Tô Ý đã tính đến chuyện tạo cơ hội cho Bạch Miêu Miêu và Tạ Tiểu Quân ở riêng với nhau nên vé xem phim được mua theo cặp. Bây giờ đột nhiên thêm 4 người, cô cũng mua vé theo cặp như cũ. Ai ngờ Lục Tử lại ôm chầm lấy vai Trương Cường. Anh em, chúng ta ngồi cùng nhau nhé. Tuy trong lòng Trương Cường không muốn nhưng cũng không tiện nói gì. Đành phải miễn cưỡng đi theo Lục Tử. Giang Viễn cười hì hì đưa vé cho Tạ Tiểu Quyên. Vậy hai vé này, chỉ có thể hai chúng ta cùng nhau xem thôi. Cô đừng hiểu lầm. Tạ Tiểu Quyên liếc nhìn anh ta. Khẽ hừ một tiếng. Tôi biết tổng tâm tư của mấy người rồi. Bị vạch trần, Giang Viễn cười xòa. Cái người tên Cường kia là do anh trai cô tìm đến để xem mắt cho cô phải không? Nói thật, hai người không hợp nhau đâu. Tạ Tiểu Quyên, ô, lên một tiếng. Vậy ý anh là, anh thấy ai hợp với tôi? Tuy Giang Viễn mặt dày nhưng trước mặt bao nhiêu người, anh ta cũng không dám nói ra tên mình. Lỡ như chọc giận Tạ Tiểu Quyên, chẳng phải là anh ta đang giở trò lưu manh sao? Ban đầu anh ta còn tưởng cô ta sẽ tức giận, ai ngờ Tạ Tiểu Quyên chỉ nhìn anh ta cười mà không nói gì, còn chủ động dẫn đường đi tìm chỗ ngồi. Còn không đi, Giang Viễn sững người, sau đó vội vàng hoàn hồn, cười hì hì đi theo cô ta. À, đến đây, bên kia. Sau khi giao Bạch Miêu Miêu cho Tạ Tiểu Quân, Tô Ý kéo tay Chu Cận Xuyên đi tìm chỗ ngồi. Sau khi hai người ngồi xuống, nhìn thấy cảnh tượng của Giang Viễn và Tạ Tiểu Quyên, Tô Ý không nhịn được cười. Xem ra hôm nay Tạ Tiểu Quân phí công rồi. Chu Cận Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng kéo tay áo Tô Ý. Bây giờ là thế giới riêng của hai chúng ta, cứ xem phim của chúng ta đi. Kệ bọn họ, Tô Ý gật đầu đồng ý, cũng được. Kệ bọn họ, chúng ta xem phim, sau kỳ thi đại học. Chu Cận Xuyên nghĩ rằng Tô Ý cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Anh định xin nghỉ phép đưa cô đi du lịch cho khuây khỏa. Ai ngờ lại bị Liêu Chính Dân giành trước. Hóa ra Liêu Chính Dân đã muốn đưa Tô Nhân đi Hong Kong du lịch từ lâu. Muốn đưa bà ấy đến xem nơi ông ấy đã sống mấy chục năm. Nhân tiện ông ấy cũng muốn xử lý một số công việc của công ty bên đó. Nhưng Tô Ý chưa nhận được giấy báo trúng tuyển. Tô Nhân không có tâm trạng đi xa. Cách Chương.